Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 271. Mới đại trận, Vương Hầu phong Vương 3/5. Cùng ngày muộn, Tô Trạch cùng Vương Hầu liền đã tới phía dưới một tòa thế giới lối vào. Lần này, Tô Trạch hao phí thời gian phá lệ dài. Hắn theo ngày 30 tháng 6 muộn, vẫn bận lục đến ngày mùng 4 tháng 7 muộn, lúc này mới bố trí ra một tòa trận pháp. Mấy ngày nay, trừ ăn cơm ra, Tô Trạch liền một phút cũng không có nghỉ ngơi qua. Mà giờ khắc này, lại là tinh thần phấn chấn. Nói, Vương Bộ trưởng, đây là ta mới học tập một tòa trận pháp, ngươi đi vào thử một lần. Không, Vương Hầu đầu dao cùng trống lúc lắc. Mẹ nó, tự mình sợ là bị hóa điên, mới có thể chạy vào Tô Trạch làm ra đồ bỏ trong trận pháp đi. Kia tử điện lôi hỏa đại trận uy lực, hắn là tận mắt qua. Không cần 8 tòa, vẻn vẹn 1 tòa, liền có thể nổ tự mình tè ra quần. Nhưng khi Tô Trạch yên lặng nhấc đao lên, thở dài không ngừng lúc, Vương Hầu cắn răng nói, ta có thể thử một lần trận pháp uy lực, bất quá ngươi nhất định phải cam đoan ta bình yên vô sự. Yên tâm đi, Tô Trạch dùng cửu phẩm thần binh chiến đao, lần đầu tiên gọt lấy móng tay. Cười nói, tòa trận pháp này cũng không phải là sát trận, ngươi yên tâm đi vào là được. Vương Hầu hít một hơi thật sâu, hắn lo sợ bất an. Tô Trạch, hắn là một chữ cũng không tin. Lúc này xuất ra vệ tinh điện thoại, cho Trương Thanh Hà gọi điện thoại, nói, lão Trương, đoạn này thời gian, võ đạo cục quản lý sự tình ngươi nhiều hơn điểm tâm. Ta nếu là về không được, võ đạo cục quản lý liền do ngươi tiếp nhận, gặp được xử lý không được sự tình, liền đi tìm Vàng Bộ trưởng Hòa Diệp Tư lệnh. Cái gì? Trương Thanh Hà sợ ngây người, la to, quát, Vương Bộ trưởng, ngươi muốn làm gì? Lão Vương, Vương Hầu, đặc biệt mẹ ngươi cái này đồ con rùa, đến cùng muốn làm gì chuyện gì? Ba tương đương, Vương Hầu trực tiếp cúp điện thoại, sau đó hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang, hướng về Tô Trạch bố trí trận pháp đi đến. Ngoạc kép, Tô Trạch một mặt mộng bức, kinh ngạc nói, ngoạn tào, lão Vương ngươi cái này liền hậu sự cũng bàn giao rồi. Ta mẹ nó bố trí một tòa huyễn trận mà thôi, nhiều nhất để ngươi tâm thần trầm luân, ngươi lo lắng cay rắm. Vương Hầu một cái lảo đảo, ta sát, thật hay giả, kia, mẹ nó mặt vứt sạch a. Sau đó lúc này, Tô Trạch lại là bay lên một cước, trực tiếp đem hắn rơi vào huyễn trận bên trong. Ông, Vương Hầu chỉ cảm thấy bên tai hư không run lên. Ngay sau đó, hai mắt tỏa sáng, tự mình thế mà xuất hiện ở một tòa chim hót hoa nở thế giới. Thiên thượng dương ánh sáng mị, trên mặt đất tràn đầy bãi cỏ. Cách đó không xa còn có một dòng sông nhỏ. Càng xa xôi thì là từng tòa ngọn núi. Chính hắn thì đứng tại một ngọn núi thôn cửa thôn. Cửa thôn một đám đứa bé đang đuổi trục đùa bỡn. Có mấy cái lão đầu ngồi dưới tàng cây đánh cờ chơi bài. Một đống phụ nữ tụ tập nói nhàn thoại. Cái gì tình huống? Bên ngoài là đêm tối, trong trận pháp lại là ban ngày. Không đúng, cái này, đây là bên tai truy đuổi đùa bỡn tiểu hài. Miệng thảo luận lấy nghe nhường Vương Hầu rất cảm thấy thân thiết xuyên thục tiếng địa phương. Trong đó một vị, thậm chí có chút quen mặt, phủ bụi 20 năm ký ức, trong nháy mắt bị mở ra. Nơi này là Đại Lâm thôn, Tứ Xuyên bớt, thành đô thị, Đại Lâm trấn Đại Lâm thôn. Vương Hầu trừng to mắt, thì thào nói nhỏ, hắn nhận ra đứa bé kia, là hắn tiểu thúc nhi tử nhi tử. Năm đó linh khí khôi phục, toàn bộ Đại Lâm thôn tất cả thôn dân 10 không còn một. Vương Hầu tất cả thân nhân, hết thảy mất mạng tại trận kia kiếp nạn bên trong. Tiểu thúc của hắn, hắn đường ca, hắn cháu ruột, cũng không ngoại lệ. Năm đó, chờ Vương Hầu chạy về nhà lúc, toàn bộ Đại Lâm thôn hơn 400 hộ người, sống sót còn chưa đủ 30 người. Đây là huyễn trận, khó nói hết thảy đều là huyễn tưởng. Vương Hầu vẫn như cũ duy trì lý trí, tinh thần lực của hắn toàn lực vận chuyển, cam đoan tự mình không lâm vào huyễn cảnh mà trầm luân. Nhưng khi một tiếng hầu tử thúc tại sau lưng vang lên lúc, Vương Hầu triệt để trầm luân. Có lẽ hắn vẫn như cũ biết rõ đây là huyễn cảnh. Có thể cái này có trọng yếu không? Nơi này có thân nhân của hắn, hàng xóm, bạn thân, phụ mẫu. Ngoài trận, Tô Trạch dựng lên đồ nướng lô, cách một khối thịt rắn đồ nướng. Đây là cửu đầu xà hoàng thịt. Tô Trạch bán yêu thú thi thể thời điểm, cố ý lưu lại 500 cân. Một lát, mùi thịt bốn phía, hắn ăn thịt rắn, nhìn về phía trong trận, vui vẻ nói, không tệ, xem ra ta tòa này huyễn trận, cuối cùng là làm ra tới. Vương bộ trưởng hẳn là một cái có chuyện xưa người. Trong đại trận, Vương Hầu khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, hắn nhắm mắt lại, khi thì thút thít, khi thì vui cười, cả người cùng choáng váng không sai biệt lắm. Tô Trạch đang chuẩn bị triệt hồi trận pháp, đúng lúc này, khoanh chân nhắm mắt Vương Hầu đột nhiên mở to mắt, chợt quát một tiếng, thét dài nói, đây hết thảy đều là ảo giác. Ảo giác, mặc dù ta rất không bỏ, nhưng hôm nay Vân Quốc còn cần ta. Ầm ầm, trên người hắn khí thế nở rộ, đỉnh đầu vạn mét tinh hà đại đạo hoành không, đột nhiên xoạt một tiếng, đại đạo tăng vọt, trong nháy mắt này, đột phá vạn mét gông cùng xiềng xích, đạo đạo kim quang, xông vào chân trời. Vương Hầu cười to, theo trong trận pháp đi ra, hướng về phía Tô Trạch cung thân cúi đầu, nói, đa tạ Tô Tiên sinh thành toàn, 2019 năm ngày mùng 3 tháng 7 đêm. Vương Hầu đại đạo phá vạn mét, nhập phong vương chi cảnh. Tô Trạch mặt đen lên, mắng, cảm ơn ta làm gì, đừng mẹ nó cảm ơn ta, đơn giản buộc tâm a. Mẹ nó, lão tử mệt gần chết 3 ngày 3 đêm bố trí huyễn trận, cứ như vậy bị phá. Mấu chốt là Vương Hầu cái này chó đổ vật, thế mà còn tại tự mình bố trí trong huyễn trận đột phá cảnh giới. Chỗ chết người nhất chính là đột phá đã đột phá thôi. Chỉ là phong vương mà thôi, đắc ý cái gì, ra trả lại cho mình nói lời cảm tạ. Tô Trạch đưa tay đem trận pháp triệt hồi, lắc đầu nói, tòa trận pháp này quá thất bại, ta nghiên cứu thêm một chút, nhìn xem có thể hay không tăng cường uy lực, còn có thể tăng cường. Vương Hầu sững sờ, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nói, lợi hại, tòa ấy huyễn trận có thể xưng kinh khủng, dù là ta biết rõ là huyễn trận, nhưng như cụ hõm vào, trầm mê ở cùng người nhà đoàn tụ trong vui sướng, không muốn tự kềm chế. Nếu không phải ta có một ít cơ duyên, tinh thần lực viễn siêu phổ thông phong vương, võ đạo chi tâm kiên định, chỉ sợ có thể hay không tự đi ra ngoài đều khó nói đâu. Ngoặc kép, Tô Trạch xoay chuyển ánh mắt, chăm chú nhìn Vương Hầu, người mẹ nó không nói sớm, lão tử còn tưởng rằng trận pháp này uy lực quá yếu đâu. Lúc này trong đầu ý niệm lóe lên, lại nói, ý của ta là một loại huyễn trận quá yếu, ta có thể thử nghiệm đem huyễn trận cùng tử điện lôi hỏa đại trận kết hợp. Đến lúc đó đẳng lâm vào trong trận người triệt để lâm vào huyễn cảnh, lại thôi động tử điện lôi hỏa đại trận. Ngoạn tao, Vương Hầu sợ ngây người. Loại ý nghĩ này, quá ác độc, muốn biết rõ, cho dù là đế cấp, chỉ sợ tiến vào huyễn trận bên trong, đều sẽ có một nháy mắt thất thần. Nếu là bắt lấy cái này cơ hội, đơn giản muốn mạng a. PS, cảm tạ, nói thân tắc, đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ sao sao đại lão 200 VP điểm khen thưởng. Tạ ơn các đại lão ủng hộ. Gạch dưới, thể loại giả sử,